Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 662, Yêu Quái. Tiếp ta một đao, Khư Châu, Thủy Lục Chi Giao, tứ phương cường giả hội tụ, phía đông Khư Châu trước hết nhất xuất hiện động tĩnh, yêu phong lên, mây đen tụ, thét dài ra vùng quê, nghiêm nghị hàn phong sinh. Liền gặp sáu thân ảnh chia làm ba đợt, kinh vị rõ ràng rơi vào đỉnh núi, ở trong ba cái khôi ngô, hai cái âm trầm, một cái xuất trần, tất cả đều là địa tiên nhân vật. Ngay sau đó, phía tây thần khư biển lại có động tĩnh, ngóng thấy tiên nhân áng mây bên trong, tay đem phù dung hướng ngọc kinh, thanh tùng quan tử mi đạo nhân trước hết nhất đến, chân đạp tường vân. Nhất thuấn thiên lý rơi vào bờ tây, theo sát phía sau, lại có thanh tùng quan đáng ma tôn giả Vũ Bình cùng một đầu rồng thân người lão giả cùng nhau đến. Tại hai người về sau, yêu vân che trời, gió lớn thổi ào ào, ba đầu ác giao như thần long, xuyên vân khóa sương mù, rơi vào bờ tây hóa thành ba vị thân mang áo mãng bào oai hùng thanh niên. Không bao lâu, lại có hai tên thân mang hắc long bào trung niên cùng một vị tư thái xinh đẹp tú lệ tiên tử phân biệt đuổi đến, đến đông đủ. Vũ Bình đi vào tử mi đạo nhân bên cạnh, mắt nhìn tứ phương người tới, trầm giọng nói, tử mi đạo nhân khẽ gật đầu, liền hướng Vũ Bình bên cạnh thần khư long vương hàn huyên nói, thần khư lão huynh, lại gặp mặt. Bây giờ thanh tùng quan cùng thần khư long cung cùng chỗ thần khư biển, làm hai phe địa tiên, trong 300 năm từng có mấy lần chạm mặt, lần gần đây nhất là tại hơn 40 năm trước. Đối bọn hắn mấy cái này địa tiên đến nói, hoàn toàn chính xác được xưng tụng trước đây không lâu. Tử mi đạo huynh, thần khư long vương cũng không cao ngạo, hướng tử mi đạo nhân hoàn lễ về sau. Mắt nhìn giữa sân, thấy ánh lửa vang trời, sát khí phun trào, dò hỏi, đạo huynh có biết trong cái này là vật gì? Không biết, tử mi đạo nhân cũng bất quá là sớm đến nửa bước. Chỗ nào biết được, nghe vậy trái lại hỏi, lão huynh ở lâu thần khư biển, chỗ này sơn cốc sát khí bức người, ngay tại thần khư biển bên cạnh. Chẳng lẽ thần khư long cung cũng không biết nơi đây đến tột cùng? Nhìn cái này dị tượng, động tĩnh quả thực không nhỏ. Lấy thần khư long cung thế lực, không nên hoàn toàn không biết gì cả mới đúng. Quả nhiên, liền nghe thần khư long vương lắc đầu nói. Chỗ này sơn cốc tên gọi hổ khiếu cốc. Nghe nói từng có thượng cổ yêu thần chết ở đây. Cả đời sát phạt ngưng tụ vô tận sát khí. Lại có trành quỷ thủ hộ yêu thần thân thể chiếm cứ trong cốc. Nhưng không ít địa tiên nhân vật đều từng đến dò xét qua. Trừ chút phổ thông trành quỷ, oan hồn bên ngoài, căn bản không có cái gì yêu thần thân thể. Ngược lại là không ít tu hành ma công đại yêu đại ma thường xuyên đến đây. Luyện chế chút ác độc bảo vật. Tử mi đạo nhân nghe vậy, trong lòng hơi động. Vũ Bình ở bên kinh nghi nói, chẳng lẽ trong cái này thật có yêu thần vẫn lạc, hôm nay chí bảo xuất thế, hưng hoặc là linh vật gì hóa hình đắc đạo. Thần khư long vương mắt nhìn giữa sơn cốc, cũng đang suy đoán, hiển nhiên, thần khư long vương suy đoán càng thêm đáng tin cậy, nhưng thấy ở trên bầu trời hỏa vân, trong cốc ánh lửa, linh động đến cực điểm lại có thuần dương hiển hóa. Chỉ có hai phần giống như chí bảo xuất thế, chừng 8 phần tiêu linh vật đắc đạo, hóa hình đắc đạo, chính là địa tiên, cái này nên cỡ nào chí bảo. Không chỉ thần khư long vương như vậy suy đoán, trên trận tất cả đều là địa tiên, từng cái đều có kiến thức, nhất niệm động, trong mắt lập tức thả ra tinh quang, cho dù là tử mi đạo nhân, đáng ma tôn giả. Trong lúc nhất thời đều có chút tâm động, nếu có thể đoạt được chí bảo. Ở đây thiên địa dung chuyển, tiên tần quật khởi đánh tan thời khắc, thật sự là không thể tốt hơn. có lòng người có kiêng kỵ, không muốn làm chim đầu đàn, có người lại chờ không nổi oanh, oanh, oanh, chỉ nghe bỗng nhiên ba tiếng nổ vang, liền gặp ba đạo khôi ngô thân ảnh động trước nhất, ba người đột ngột từ mặt đất mọc lên, hiện lên tam tài trận thế, thẳng đến trong sơn cốc đi, bảo tượng sơn ba yêu vương, quả thật ba cái tên lỗ mãng. Vũ Bình cười nhạo một tiếng, cũng không bận bịu hoảng, nơi đây yêu ma hội tụ, Thanh Tùng Quan cùng thần Khư Long cung liên thủ, cũng mới ba vị địa tiên, dù đều là đương thời đỉnh tiêm, nhưng lấy ba địch chúng, vẫn như cũ là không sáng suốt tiến hành, không bằng ngồi trước núi xem hổ đấu. Mấy cái này yêu ma đều không phải loại lương thiện, càng không phải là người một đường, tuyệt sẽ không ngồi xem bảo tượng sơn đem bảo vật được đi. Tử Mi đạo nhân, thần Khư Long Vương trong lòng cũng sáng tỏ, chỉ mật thiết chú ý, tất cả đều bất động, liền gặp Khư Châu ở trong bảo tượng sơn ba vị đại yêu vương đi đầu chạy sộc hổ khiếu cốc, dừng tay. Sao có thể người xấu cơ duyên? Quả nhiên, lúc này lại nghe hai tiếng quát lớn, hai đạo bóng đen như quỷ mị lấp lóe, cũng tiến vào hổ khiếu cốc bên trong. Mọi người nhìn lại, lập tức nhận ra, nguyên lai là Hắc Tùng Sơn hai cái lão yêu. Bảo Tượng Sơn, Hắc Tùng Sơn, Liên Hoa Lĩnh, đây là Khư Châu tam đại đỉnh tiêm thế lực, giữa lẫn nhau xưa nay không đối phó, cùng thần Khư Biển Chernomio rồng lĩnh, Tỳ Bà Lĩnh Tịnh Xưng Tam Sơn hai lĩnh, lại cùng thần Khư Biển Cửu Sát Điện, Thán Cổ Dương Thiên Yêu cung nổi danh, chính là toàn bộ tinh hải giới bên trong đứng đầu nhất yêu ma thế lực. Có thể cùng tiên đạo chống lại, đáng tiếc từng cái kiệt ngạo, ai cũng không phục ai, cũng đã thành năm bè bảy mảng, uy hiếp không lớn, như lúc này, mắt thấy bảo tượng sơn động thủ. Hắc Tùng Sơn hai vị lão yêu nửa điểm không chần chờ, trực tiếp động thủ, phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, lốp bốp, lách cách, hổ khiếu cốc bên trong sát khí che nhìn mắt, giờ phút này lại có ánh lửa lấp lánh, hỏa vân che đậy, càng là ngay cả nửa điểm thần thức cũng khó khăn tham tiến vào. Gian ngoài một đám địa tiên chỉ có thể nghe thấy bên trong truyền đến trận trận tiếng đánh nhau. Động tĩnh cực lớn, lại không nhìn thấy bên trong đấu như thế nào. Bảo tưởng Tam Vương, chớ có tùy tiện, Cửu Sát Điện ba vị điện chủ trước hết nhất ngồi không yên. Ba người ăn ý, đứng dậy bay vút, liền tiến vào trong cốc, tựa như là tìm được bảo tưởng Tam Vương đánh qua. Ầm ầm, rầm rầm, cho là lúc, bên trong tranh đấu càng hung, loạn chiến một trận coi là thật náo nhiệt. Mơ hồ còn có thể nghe được bảo tượng gào thét, giao long tiếng gầm lại kiêm đất rung núi chuyển, Cửu Sát Điện tiểu tử cũng dám làm càn. Nhị Long Lĩnh hai vị Hắc Long tôn giả rốt cục cũng ngồi không yên. Hô hô hô, hô vân hoán vũ, các chấp binh khí bước vào hổ khiếu cốc, loạn đấu say xưa, địa tiên vô địch, theo hai vị Hắc Long tôn giả tiến vào. Hổ khiếu cốc rốt cuộc không chịu nổi. Oanh, ba, nhưng nghe oanh minh, nhưng thấy núi ngược lại, liền gặp kia núi nổ tung, kia hỏa vân tứ tán, vị kia vị địa tiên tranh đấu ở giữa thẳng đem đại địa đánh rạn nứt. Nhìn bảo tượng sơn tam đại yêu vương một cái cầm trong tay đại phù, một cái cầm trong tay đại chùy, một cái cầm trong tay đại đao. Dị thường dũng mãnh phi thường, chỉ có tiến không có lùi cùng Hắc Tùng Sơn hai vị lão yêu tranh đấu. Đại phủ bổ trúng sơn phong, oanh, sơn phong nổ tung, đại chùy đập trúng đại địa, suy, đại địa liệt mờ, đại đao chém trúng sát khí, xoạt, sát khí tản ra, khá lắm ba yêu vương, không hổ là bảo tượng đắc đạo, lực lớn vô cùng chính xác lợi hại. Nhưng mọi người ánh mắt hoàn toàn không tại bảo tượng ba yêu vương trên thân, cũng không tại đánh đến say xưa Hắc Tùng lão yêu, Hắc Long tôn giả, Cửu Sát Điện chủ trên thân, mà tại bảo hồ lô, Tốt sinh linh động bảo hồ lô. Vũ Bình trừng mắt hai mắt, nhìn xem sơn cốc nổ tung, chính giữa nhảy nhảy nhót nhót con kia hỏa hồng thật to hồ lô. Nhất thời hô hấp ngưng trệ, hắn tu hành không biết bao nhiêu năm tháng, tấn thăng địa tiên cũng có hồi lâu, có thể nói kiến thức rộng rãi, nhưng như là trước mắt cái này hỏa hồng bảo hồ lô linh vật, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua. Bảo vật này thêm chút luyện chế chính là một cọc vô địch linh bảo. Thần Khư Long Vương tuy là thủy trúc, nhưng tại loại bảo vật này trước mặt cũng lên lòng tham. Tiên khí chi phía trên vì linh bảo, đối với địa tiên đến nói, nhị giai tiên khí đều thuộc khó được, tam giai tiên khí càng là chân quý dị thường. Về phần linh bảo, một khi nơi tay, nhất định là quét ngang địa tiên, tung hoành vô địch. Chờ một chút, chờ một chút. Nhưng bất luận là Thần Khư Long Vương, vẫn là Tử Mi đạo nhân, Vũ Bình hai người, cuối cùng biết được tình thế, không dám tùy tiện xuất thủ, sợ thành mục tiêu công kích. Lại nhìn bảo hồ lô, quần hùng tranh đấu, thỉnh thoảng xuất thủ, nhưng bảo hồ lô linh tính bức người, nhảy nhảy nhót nhót liền tránh mở, có thể phát nhân ngôn. Từ trong hồ lô truyền đến non nớt giọng trẻ con, chớ chịu lão tử. Đi ra, cẩn thận tay chó của ngươi tử. Miệng phun hương thơm, coi là thật táo bạo. Trên trận cái khác địa tiên gặp một lần, lập tức biết bảo vật này linh tính diễn sinh, lại không ra tay liền muốn hóa hình mà ra. Chí bảo trước mặt, cũng không ngồi yên được nữa. Liên hoa lĩnh bên trong liên hoa tiên tử, tỳ bà lĩnh bên trong tỳ bà tiên tử, tiểu hoa nhi, đến tỷ tỷ cái này tới. Hai vị khổ tranh xuân, quần phương ghen tuấn tú nhân vật, vừa ra tay liền thẳng đến ở trong bảo hồ lô. Ở trong vị kia tỳ bà tiên tử càng là hướng về phía bảo hồ lô cười duyên một tiếng. Mau mau cút, bảo hồ lô táo bạo, không phân biệt nam nữ, không quan hệ đẹp xấu. Bị tỳ bà tiên tử tà âm dây dưa, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Hắc Tùng Sơn hai vị lão yêu tấm lụa. Nhảy lão cao hướng về phía tỳ bà tiên tử mắng. Hì hì, tốt hoa nhi, tỳ bà tiên tử cũng không để ý, trái lại vui vẻ cười. Liên hoa tiên tử không nói một lời, hai người lại đều thẳng đến bảo hồ lô đi. Một cái là hóa kiếm mà đi, như luyện hóa nở rộ. Một cái là tỳ bà đàn tấu, như tiên nữ xuất hành. Giây lát cho đến, hoa sen múa, tỳ bà tấu vang, khá lắm bà nương. Bảo tưởng ba yêu vương chờ địa tiên đại yêu đánh đến hung mãnh, nhưng cũng đang chăm chú bảo hồ lô, liếc thấy nhị tiên tử xuất thủ, tất cả đều quay đầu, thẳng đến tới, vừa muốn ngăn cản, hai muốn tranh đoạt. Ha ha, bảo vật này trời ban, lão tổ thu nhận, tiên tử chưa đến, yêu vương không đến. Lại nghe cười to một tiếng nổ vang, tại kia nhảy nhảy nhót nhót bảo hồ lô chỗ, liền có một đôi đại thủ nhô ra, chiếu vào bảo hồ lô liền bóp trôi qua. Tay kia tiêu tụy, hiện ra một người, Phong Long Tông Phát Khâu lão tổ. Có người nhận ra, gầm thét một tiếng, nguyên lai là Phong Long Tông tiểu nhi. Thần Khư Long Vương thấy, cũng ngồi đem không ngừng, cướp gà trộm chó bọn chuột nhắt, người người có thể chu diệt. Vừa tung người, thẳng đến Phát Khâu lão tổ. Thiên quan chúc phúc, không gì kiêng kỵ, nhưng thấy Phát Khâu lão tổ không chút hoang mang, đem tay bấm ấn, ném ra một viên phát đồi ấn, quay tròn xoay tròn, ngăn trở thế công. Lân cận lại có một khối đen nhánh trong suốt, tại ánh lửa chiếu rọi lóe trơn bóng quang mang, phía trước sắc bén bén nhọn, khoan vây hình phần dưới, khảm nạm nước cờ thiếp kim tuyến, lụa thành, thấu văn, kiểu dáng, phù thân mang theo có khắc, sờ kim, hai cái chữ cổ triện cổ phù xuất hiện. Mạc Kim Phù, Mạc Kim lão tổ, mọi người gặp một lần, lập tức giận dữ. Phong Long Tông tốt nhất tầm bảo có thể cổ, có được đủ loại cổ quái thủ đoạn, tiềm hành tiềm tung, bày trận phá trận nhất là tinh thông bất quá, lại thừa dịp một đám địa tiên tranh đấu thời khắc, lặng yên không một tiếng động đến trung tâm chỗ, càng là sở kim, phát đồi hai vị lão tổ cùng nhau xuất thủ, bảo hồ lô tràn ngập nguy hiểm. Lại tại lúc này, trên trời tinh quang hạ xuống, thẳng đến hồ khiếu cốc hiện ra bốn đạo thân ảnh, một trước ba về sau, phong thái đều không cùng. Trước mắt một nhân thân lấy kim long bào, tay cầm thiên tử kiếm, nhất là hùng vũ bá đạo, sau lưng một văn sĩ, hai viên đại tướng, một thành viên trong đó đại tướng nhảy sắp xuất hiện tới. Người khoác khóa tử đại diệp liên hoàn giáp, áo lót tạo la bào, mặt như ngọc, oai hùng bất phàm, một kiếm ra, tại chỗ liền đem phát đổi ấn, mặc kim phù cái này hai đại bảo vật đập bay ra ngoài. Lộ ra bảo hồ lô tung tích, phát khâu lão tổ tiểu tụy hai tay đang muốn bắt bảo hồ lô. Lão khâu bát, an dám chọc ta, bảo hồ lô trái nhảy phải nhảy, cực kỳ linh hoạt, càng là oa nha nha phát ra phẫn nộ tiếng kêu. Nhìn ta ra, lấy ngươi mạng chó, một tiếng gấp giống, thanh thúy non nớt, liền gặp kia bảo hồ lô bỗng nhiên tại nguyên chỗ, từ đó nứt ra một cái lỗ tới, ở trong có non nớt tiếng kêu, thanh thúy bên trong mang theo vài phần nãi thanh nãi khí, tương đương nha. Giống như tại dùng sức, thanh âm truyền ra, ba, bảo hồ lô tại chỗ tách ra hai nửa, từ đó nhảy ra cái trắng trẻo mũm mĩm, ánh lửa quấn quanh tiểu oa nhi tới, kia trên mặt đất hai nửa bảo hồ lô lăng không mà lên xuống lên đỉnh đầu. Lại từ đó thoát ra một ngụm hỏa diễm ba mũi đao rơi vào hỏa hồng phấn nộn hồ lô bé con trên tay. Tiểu oa nhi cầm binh khí, khuôn mặt nhỏ thở phì phì đỏ bừng một mảnh, không gặp làm bộ, liền hướng lấy trên trời cầm kiếm mà đến đại tướng chém vào trôi qua. Trong miệng thanh thúy gầm thét một tiếng, yêu quái, tiếp ta một đao, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.